Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, cây dụng tiền. Từ Dương, Tiểu Hồ có phụ thân là khu 9 ngân hàng Tùng Giang chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Mẫu thân là Phụng Bắc Tam Đại Tài chính ném hành chi nhất. Tàn Thịnh ném làm được chấp hành đồng sự. Vì lẽ đó Tiểu Trương gia cảnh đặt ở trước mặt hắn. Kia tuyệt đối xem như rất phổ thông giai tầng. Mà cũng chính bởi vì Tiểu Hồ có loại này trời sinh cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó tại đối đãi Tiểu Trương vấn đề lên. Phương thức xử lý cũng là phi thường cường thế. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồ tại trong hội sở thấy Ngô Địch. Uể oải nằm trên ghế salon nói ra. Ha ha, cái này Tiểu Trương không có điều ta. Người nhìn thế nào làm? Người nghĩ thế nào làm? Ngô Địch uống vào nãi. Thuận miệng hỏi, ta muốn làm hắn. Tiểu Hồ ngẩng đầu trở lại. Tiểu Trương là cái điểm mấu chốt. Người muốn đem hắn cả phục. Cái kia mặt khác muốn cùng Tần Vũ hợp tác người. Trong lòng khẳng định liền hư. Cứ như vậy, Tần Vũ nghĩ làm phòng ngự hàng rào cũng liền tự sụp đổ. Nhưng trái lại, người nếu là liền Tiểu Trương đều bắt không được. Cái kia những người khác liền sẽ cảm thấy chúng ta mấy người này cũng không có gì. Trước theo Tần Vũ hợp tác kiếm chút tiền, ta cũng không dám bắt người ta thế nào. Là đạo lý này, Ngô Địch phụ họa gật đầu. Ta muốn gõ một cái hắn. Làm sao gõ? Ngô Địch nhẹ giọng hỏi. Có phương hướng sao? Hắn quan tâm cái gì liền chỉnh hắn cái gì chứ sao? Tiểu Hồ đứng dậy nói ra. Quan hệ ta tìm đến. Chào hỏi ta đến đánh. Vậy liền làm hắn. Ngô Địch phi thường tán đồng nói ra. Một cái trong tay có chút ít tiền trung sinh mà lấy. Ta làm hắn còn không đơn giản sao? Được. Giữa trưa ta xin mời mấy cái bằng hữu ăn cơm. Ngươi cùng ta cùng nhau đi à? Tiểu Hồ hỏi. Được à, ta cũng theo Hồ Thiếu nhận biết hơi lớn nhân vật. Ha ha, Ngô Địch cười nâng một câu. Tiểu Hồ nghe nói như thế rất vui vẻ. Cười đáp, tốt, cái kia hai ta giữa trưa cùng nhau đi. Ngô Địch gật đầu. Hắc phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ điền xong phục chức thủ tục. Một lần nữa nhận súng lục cùng giấy chứng nhận về sau. Liền lặng yên không tiếng động về tới làm việc cương vị. Hắn không có chủ động đi tìm Phùng Ngọc Niên nói chuyện. Mà cái sau cũng không có điều hắn. Nhất đại đội khu làm việc. Tần Vũ ngồi trên ghế. Bấm khả khả điện thoại. Uy, đại mỹ nữ. Ta tại tham gia văn văn tang lễ. Ngươi có chuyện trước mau nói. Khả khả thấp giọng trả lời một câu. Tần Vũ thoáng sửng sốt một chút, lập tức biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi bên kia sản lượng sự tình. Lão nhị gần nhất tân nói chuyện mấy cái hợp tác phương. Ăn hàng năng lực cũng không nhỏ. Trong nhà khác nhà máy ta không quản được. Nhưng nhất nhà máy hai nhà máy ta đã đánh xong chào hỏi. Khả khả châm trước nửa ngày nói ra. Mấy tháng gần đây thời gian. Ta để người phía dưới khống chế mặt khác hộ khách hóa lượng. Đem 70% trở lên hóa. Toàn bộ phát hướng Tùng Giang. Có thể có bao nhiêu? Tần Vũ hỏi. Đại khái là trước kia chừng gấp 2. Cái kia đủ. Tần Vũ nghe tiếng sau hưng phấn gật đầu. Trong tay có hàng. Ta liền tốt nói chuyện. Ta đem 70% hóa lượng đều đặt ở ngươi bên kia. Liền mang ý nghĩa ta hồi khoản phương thức phi thường đơn nhất. Khả khả sắc mặt nghiêm túc nói ra. Người phải nhanh một chút tán hóa. Mau chóng hấp lại tài chính. Đồng thời kịp thời đánh cho ta khoản. Bằng không thì ta bên này chi tiêu sẽ có áp lực rất lớn. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Vậy cứ như thế à. Ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Có ngay. Tần Vũ sau khi gật đầu cúp máy điện thoại. Lập tức lại bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, ngươi đi xem một cái sổ sách. Nói cho ta tháng gần nhất tổng lợi nhuận. Cùng trong tay còn có bao nhiêu tiền mặt. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề nói. Cái kia không cần nhìn. Mã lão nhị rất chuyên nghiệp đáp lại nói. Tháng trước tiêu thụ ngạch 135 vạn tả hữu. Thuần lợi nhuận có chừng 40 vạn trên dưới. Tần Vũ nghe tiếng kinh ngạc. Nhiều như vậy sao? Tiêu thụ ngạch trên phạm vi lớn gia tăng. Đó là bởi vì Từ Dương tại Nam Dương làm phi thường tốt. Mã lão nhị tốc độ nói rất nhanh giải thích. Nói, hắn phi thường sẽ làm. Tiểu tử này liên hệ Nam Dương một nhà tư nhân tiểu bệnh viện. Lấy giá cả ưu thế mở ra thông đạo. Đem hóa đều mẹ hắn bán đến bệnh viện hiệu thuốc. Mà lại hắn còn buông lời. Nam Dương mặt đường thượng tất cả hắc đại phu. Nhất định phải tại hắn nơi này cầm hóa. Có thể nỡ, nhưng không thể làm cuộc sống khác ý. Lại thêm giá tiền của hắn cũng không đắt. Vì lẽ đó hiện tại liền khu khác chạy trốn mặt bác sĩ. Đều đến hắn chỗ này nhập hàng. Người ta không để ý. Làm thành bán buôn. CMN. Tiểu tử này cho ta rất nhiều linh cảm a. Ta hiện tại cũng học hắn đang nói chuyện này đâu. Cho Bùi Đức Dũng chơi ngã. Ta thu hoạch lớn nhất chính là Từ Dương. Tần Vũ có chút vui mừng nói ra. Hắn mặc dù không yêu lên tiếng. Nhưng trong bụng có hàng A là thôi. Tháng này hắn bên kia tiêu thụ ngạch liền có gần 50 vạn. Một cái tiểu Nam Dương. Nhanh trên đỉnh chúng ta hơn phân nửa khu. Mã lão nhị cười nói ra. Bất quá hắn như thế kiếm tiền cũng tốt. Có thể kích thích những người khác liều mạng làm. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Lập tức phân phó nói. Người dạng này. Người đem chúng ta thiếu khả khả tiền hàng. Trước đại kết một bút. Đừng để nàng bên kia có thành tựu bản áp lực. Ta trong tay không lưu tiền. Chỉ lưu hóa. Ta hiện tại trong tay ngược lại là có hơn 200. Mã lão nhị nháy nháy mắt nói ra. Nhưng trong này có một bộ phận lớn là tiền hàng. Còn có một phần là muốn cho phía trên trở lại điểm. Nếu như cho khả khả kết quá nhiều. Phía trên kia. Chấm ngoặc kép. Tháng này cho phía trên tiền. Trước ngừng nửa tháng. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Trợ lý thúc gọi điện thoại cho ta. Chúng ta lại kết toán. Ta hiểu được. Mã lão nhị gật đầu. Người mau chóng cho khả khả thu tiền. Được. Vậy cứ như thế. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ bên này ngay tại chuẩn bị tăng lớn nhập hàng lượng. Đến lôi kéo mới lợi ích hợp tác đồng bạn lúc. Tiểu Hồ bên kia cũng rốt cục ra chiêu. Hai ngày sau, Bình Đạo khu, Tiểu Trương sáng sớm liền lái xe tới đến thành thị bảo vệ môi trường quản lý thự. Lập tức quen thuộc vào phân công quản lý Bình Đạo khu cục trưởng trong văn phòng. Mười mấy phút sau, cục trưởng ngồi đang làm việc trong bàn. Một mặt khó xử hít khói nói ra. Đại chất tử, cái này tục hẹn sự tình. Theo tư lý không quan hệ. Theo thự trong quan hệ cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là phía trên có người chào hỏi. Tiểu Trương vểnh lên chân bắt chéo. Nhúng tay hỏi. Phía trên là nói như thế nào? Liền nói thanh tiết hạng mục quy tắc có thể muốn đổi. Đồng thời có thể sẽ tuyển ta Bình Đạo làm thí điểm. Cục trưởng nhẹ giọng đáp lại nói. Vì lẽ đó, phía trên yêu cầu tư lý tạm dừng theo hợp tác công ty tục hẹn. Đồng thời điểm danh công ty của ngươi. Nói là các ngươi nơi đó các phương diện tư chất. Khả năng không phù hợp mới quy tắc. Ha ha, Tiểu Trương cười. Cái này không phải liền là chạy cho ta đá ra khỏi cục tới sao? Cục trưởng hít một ngụm khói. Trầm mặc sau một hồi hỏi. Đại chất tử, người gần nhất có phải là đắc tội với người? Vâng, Tiểu Trương gật đầu. Vậy thì nhanh lên đem chuyện như vậy à, cục trưởng nhẹ giọng khuyên nói ra. Đắc tội lộ nào thần tiên? Liền nói điểm mềm lời nói. Bằng không thì hạ cái quý tư lý thật không cần công ty của các ngươi. Vậy ngươi phải có tổn thất bao lớn a? Người phía dưới, ngươi cũng không có cách nào nuôi a. Ai, ngươi nói đầu năm nay, ta còn theo tiền có thù sao? Thúc, ta liền muốn hỏi ngươi một cái. Tục hẹn sự tình không có chậm, đúng không? Tiểu Trương mặt không thay đổi hỏi. Chuyện này ta không làm chủ được a. Ngươi hiểu chưa? Cục trưởng uyển chuyển nói cho Tiểu Trương. Ngươi không cúi đầu. Chuyện này cơ bản không có chậm. Tiểu Trương nghe tiếng đứng lên. Cười nói ra. Được. Vậy ta không làm khó ngươi. Thúc. Chuyện này chính ta giải quyết. Chấm chấm. Sau một tiếng. Tiểu Trương bấm mã lão nhị điện thoại. Nói thẳng nói ra. Ta muốn gặp Tần Vũ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.